Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 150, lãng mạn hôn lễ. Thì ra Hades ở ngắn ngủi này trong vài giờ cho ta làm nhiều chuyện như vậy a. Không, gần như chỉ ở thoát ra sau phía sau, trước tiên bên trong phải đi trong phòng bệnh của nàng vấn an nàng, còn đánh ngã đem nàng nhốt lại người rất xấu. Cuối cùng, thậm chí vì nàng mà bố trí một hồi lãng mạn hôn lễ hiện trường. Ngu ngốc, như là đã trở lại thực tế. Vì sao không phải thật tốt ở nhà tu dưỡng? Kéo thân thể hư nhược làm cái này làm kia chạy khắp nơi. Asuna khóc khóc ôm chặt lấy Hades thân. Thể, cái này phút chốc nàng thầm nghĩ cứ như vậy vĩnh viễn ôm Hades. Sao trò chơi thông quan thời gian tránh rằng co 1,5 năm? Nói cách khác, bọn họ đã hôn mê đánh 1,5 năm từng tí. Mà hiện tại Hades mới vừa tỉnh lại liền kéo thân thể hư nhược trước tiên đi gặp nàng. Còn vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Asuna nghĩ tới đây thời điểm, tâm lý liền hòa lẫn cảm động cùng ngọt ngào, 387, mùi vị. Nàng cảm thấy nàng sở dĩ biết dùng anh mình mũ trò chơi tiến nhập sau thế giới cuối cùng bị nhốt ở bên trong, nhất định là bởi vì vận mệnh muốn để cho nàng cùng nam hài này gặp nhau. Ngay cả bị vây ở sau bên trong cái kia đoạn tuế nguyệt, nàng cũng hiểu được cái kia căn bản cũng không phải là chịu khổ. Nếu như đây chính là vận mạng, cho dù có thể lại một lần, ta cũng sẽ mang theo cái kia cái mũ trò chơi tiến nhập cái kia cái thế giới đâu. Bất luận cái kia cái thế giới như thế nào tàn khốc, thế nhưng chí ít ta có thể gặp được ngươi. Một cái có thể ngay đầu tiên bên trong nghĩ đến người của ngươi. Bất luận làm sao đi thương hắn cũng không quá đáng a. Thiếu nữ chỉ cảm thấy ở cái này phút chốc, nàng tâm lý ở không ngừng hiện lên lấy đối với Hades nhiệt liệt tình yêu. Còn có, ta nằm bệnh giường bên trên bộ dạng nhất định rất xấu a. Asuna ở Hades trong lòng dường như nhớ ra cái gì đó một dạng, có chút xấu hổ mở miệng hỏi như vậy nói. Tuy là Asuna tựa hồ có hơi hiểu lầm, bất quá Hades cũng không có giải thích quá nhiều. Hắn đem Asuna từ chính mình nghi ngờ Lyra đi ra, theo ở hai vai của nàng sau đó, nhẹ nhàng nguyên phạm vệt nước mắt trên mặt nàng, không có chút nào xấu. Asuna bộ dạng, bất luận là lúc nào đều như thế hấp dẫn ta. Hades nhìn Asuna nói thật, đúng lúc này, toàn bộ hoa lệ lồng chim từ nóc bắt đầu phá nát thành quang điểm. Những điểm sáng kia dọc theo lồng chim lan can xuống vung vãi ở hai người bầu trời. Phảng phất là sao một dạng lóe lên chợt lóe. Asuna, cùng đi chứ. Tòa kia không trung thành thị nhưng là đơn độc vì ngươi kiến tạo. Cho nên, để cho chúng ta bay đến phía trên kia đi. Cùng nhau hoàn thành chúng ta hôn lễ a. Hades nắm Asuna tay mỉm cười đối với Asuna phát ra mời mời. Đây chính là chỉ thuộc về hai người chúng ta hôn lễ đâu. Thân thể hắn bắt đầu lơ lửng. Asuna lúc này mới phát hiện Hades phía sau có một đôi giống như là hồ điệp một dạng xinh đẹp cánh chim. Hắn đang vuốt sau lưng cánh chim lên không? Ai? Nhưng là ta không biết bay a. Asuna phía sau tuy là cũng có hai đôi nửa thanh sắc hơi trong suốt cánh ve một dạng cánh, thế nhưng nàng lại tuyệt không quen thuộc phi hành. Dù sao sao trong căn bản cũng không có cái gì chế độ máy bay. Làm toàn bộ yêu tinh đất nước yêu tinh vương hậu, không biết bay có thể không làm được. Hades ở Asuna chung quanh thân thể phi hành toàn dạo qua một vòng, cuối cùng từng thanh nàng ôm ngang lên tới, dùng ôm công chúa tư thế ôm Asuna xông lên bầu trời. Nha, bất quá chúng ta hôn lễ quan trọng hơn, muốn luyện tập phi hành, ta tiếp theo sẽ dạy ngươi a. Hades cúi đầu hướng về phía trong lòng ngượng ngùng thiếu nữ đã nói như vậy một câu sau đó. Cánh sau lưng bỗng nhiên nhanh hơn vỗ tần suất. Thân ảnh giống như là lưu quang một dạng kéo thật dài quang ảnh hướng tòa kia mỹ lệ không trung. thành thị bay đi. Càng đến gần tòa thành thị này, êm tai tiếng nhạc liền càng ngày càng rõ ràng. Đến khi rốt cuộc bay lên thành thị thời điểm, lại là một hồi hoa anh đào từ trong bầu trời rơi xuống. Từng tiếng pháo mừng cũng phảng phất là đang nghênh tiếp hai người đến giống nhau vang vọng ở trên bầu trời, khai xuất nhiều đóa sáng lạng pháo hoa, làm Hades cùng Asuna đi tới thành phố trên quảng trường thời điểm. Từng cái NPC nhạc đoàn đang ở có tiết tấu khải kết hôn lúc hôn lễ khúc quân hành. Trên bầu trời bay múa Pokemon nhóm đang ở cùng kêu lên hợp sướng. Quảng trường bầu trời có một nhóm lóe sáng đại tự. Chúc yêu tinh vương Hades bệ hạ cùng yêu tinh vương hậu Asuna điện hạ tân hôn hạnh phúc. Ở đâu, Hades, biết ta hiện tại tâm lý nghĩ cái gì sao? Asuna vẫn bị Hades dùng công chúa ôm một cái vào trong ngực. Của nàng hai tay đang ôm Hades cổ. Mang theo cảm động thân tình nhìn bầu trời quảng trường cái kia một nhóm lóe sáng tác phẩm thư pháp. Không đợi Hades trả lời, Asuna lại đem ánh mắt chuyển tới Hades mỉm cười mà thỏa mãn trên mặt. Lúc này đây nàng trên mặt thay đổi một bộ có chút dí dỏm nụ cười. Ta đang suy nghĩ à, nếu như đem những này tràng cảnh làm bản sao cho đồng hương nhìn. Nàng sẽ phải so với bây giờ ta càng thêm cảm động a. Ếch, nụ cười hài lòng đọng lại ở tại Hades trên mặt. Lúc này thế mà lại nhắc tới đồng hương. Hắn cũng không biết nên dùng biểu tình gì tới đối mặt Asuna. Trận này hôn lễ nhưng là Hades gạt còn lại thiếu nữ nhóm đặc biệt vì Asuna cử hành. Nếu như bị đồng hương các nàng biết nói, Hades khả năng liền thảm. Thằng ngốc. Người hiện tại sắc mặt thật tốt cười. Asuna cười hi hi từ Hades trong lòng nhảy xuống. Kéo ở tay hắn đi hướng sân rộng. Hades, cảm ơn ngươi nha. Cảm ơn ngươi cho ta cử hành trận này hôn lễ. Trận này kinh tâm động phách hôn lễ. Ta nghĩ ta sẽ cả đời đều khắc trong tâm khảm. Nàng lôi kéo Hades tay nghiêm túc nói ra. Cho dù bởi vì đồng hương nguyên nhân. Ở hiện thực thế giới bên trong hôn lễ có thể sẽ từ hai người biến thành ba người. Thế nhưng ta à, đã không có chút nào lý do tới oán giận ngươi. Asuna những lời này rõ ràng là đồng ý ở hiện thực trong thế giới cũng có thể cùng những người khác cùng nhau chia sẻ Hades yêu. Lúc đầu chỉ là muốn một hồi lãng mạn hôn lễ tới trấn an Asuna bị Sugu thân chi vây khốn sau đó. Khủng hoảng tâm tình. Không ngờ tới thế mà lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Cũng không biết đợi nàng trở lại trong hiện thực phát hiện không chỉ là đồng hương một nữ hài tử. Cùng với nàng cùng nhau chia sẻ Hades, thời điểm đó Asuna sẽ là biểu tình gì? Bất quá việc này vẫn là lưu cho sau này lại tới xử lý a. Hades mang theo mỉm cười nắm chặt Asuna tay nói ra. Bây giờ nói... Để cho chúng ta bắt đầu trước trận này hôn lễ a. Chỉ thuộc về hai người chúng ta lãng mạn hôn lễ. Hắn mang theo Asuna cùng nhau đạp bốn. Không vào quảng trường này. Ở hai người nắm tay tiến vào trong nháy mắt. Quần áo trên người bọn họ đều biến thành hoa lệ hôn trang bị. Hades nghiêng đầu nhìn lại. Asuna đang ăn mặc áo cưới trăng noãn đứng ở bên người của hắn. Hướng về phía hắn chân thành mà cười. Asuna, bước vào cái này hôn lễ cung điện sau đó. Ta liền cũng sẽ không bao giờ buông ngươi ra tay a hát tương đương. Hades ý vị thâm trường mỉm cười nhìn bên. Người Asuna, ta cũng là, bất luận gặp phải chuyện gì. Nắm tay của ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Cái này cho tới nay đều là của ta tâm nguyện đâu. Asuna ôn nhu nói. Ở hai người đưa mắt nhìn trong nháy mắt bên trong, to lớn pháo mừng chiếu sáng hai người thâm tình đối diện khuôn mặt. Cũng chiếu sáng bầu trời, lần nữa trên không trung mở ra ra sáng lạn thêm hoa lệ pháo hoa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.